Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 464, hai kiện chí bảo. Gocchuyenaudio.com. Tu luyện thượng cổ hóa long quyết yêu cầu cực kỳ hà khắc, trộm lấy long tộc khí huyết chỉ là điều kiện tiên quyết. Lúc trước tiến vào Nhân Hoàng Điện, bảy người ở bên trong cũng có người tư chất thiên phú không kém gì ngươi, bất quá vẫn là kém một chút. Lão nhân thần bí chép miệng chậc lưỡi, hơi tiếc hận nói. Cái kia Lôi tiểu tử liền không tệ, đáng tiếc hắn không cách nào đả thông đệ cửu đầu linh mạch cùng thượng cổ hóa long quyết, lỡ mất dịp tốt. Nghe đến đó, Tô Từ Mặc trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại Lương Bá đã nói. Trong truyền thuyết Nhân Hoàng Điện trong cất giấu cực cảnh trúc cơ bí mật. Tô Từ Mặc liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối, như thế nào quán thông đệ cửu đầu linh mạch tu luyện thành cực cảnh trúc cơ? Trúc cơ chính là tại tu đạo trên đường xây dựng căn cơ một bước rất trọng yếu, liên quan tương lai thành tựu. Lão nhân thần bí nói, chính là cực hạn, đều muốn quán thông đệ cửu đầu linh mạch, linh lực lấy hết sức thuần túy, không thể mang có một chút tạp chất. Ta đã kiểm tra linh lực của ngươi, rất thuần túy, rất khó được. Tô Từ Mặc suy nghĩ một chút nói, vãn bối tu hành đến nay, phục dụng đan dược cực ít, đều là hoàn mỹ tỷ lệ linh đan, có lẽ cùng này có quan hệ. Đan dược ở bên trong, ngoại trừ hoàn mỹ tỷ lệ đan dược, đều có chứa tạp chất. Quanh năm suốt tháng phục dụng, những thứ này tạp chất lắng đọng xuống, mặc dù đối với tu sĩ chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn, rồi lại trở ngại đả thông đệ cửu đầu linh mạch khả năng. Đan dược chỉ là một phương diện, lão nhân thần bí lắc đầu nói. Thiên Hoang đại lục bên trên, truyền thừa đã lâu tông môn thế lực có rất nhiều, nội tình hùng hậu, là bên trong môn nội có tiềm lực nhất thiên kiêu, cung cấp hoàn mỹ đan dược cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng tại tu luyện bên trên, hấp thu linh khí đồng thời, rồi lại không cách nào tránh khỏi tạp chất tồn tại. Trên việc tu luyện, Tô Từ Mặc khẽ nhíu mày. Lão nhân thần bí giải thích nói. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể tiêu hóa sau đó, cũng sẽ trong người tích kết thành phân, sinh ra uế khí tạp chất. Vì vậy tu chân giả đạt tới cảnh giới nhất định sẽ có. Tích cốc mà nói, Tô Từ Mặc gật gật đầu. Đối với tích cốc hắn cũng nghe thấy. Nghe nói tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, liền có thể không ăn ngũ cốc, san hạ ẩm lộ, đằng vân giá vũ. Thậm chí ý niệm khẽ động nhưng bay lượn trong thiên địa, ngao du khắp tứ hải bát hoang. Lão nhân thần bí nói, linh khí cùng ngũ cốc hoa màu giống nhau, hấp thu đến trong đan điền cũng không cách nào tránh khỏi sẽ có tạp chất. Trừ phi có chí bảo chi vật trợ giúp rèn luyện linh khí. Nói đến đây, lão nhân thần bí thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Từ Mặc tay phải. Tô Từ Mặc hồi tưởng lại lúc trước tu luyện ngưng khí quyết, dẫn khí nhập vào cơ thể một màn, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước dẫn khí nhập vào cơ thể lúc, linh khí là thông qua tay phải của hắn, mới tiến vào trong cơ thể. Tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, mấy vị phong ấn giả từng nói, tay phải của hắn liền là một khối thần hoàng cốt. Nếu như việc này là thật, cái kia rất nhiều sự tình có thể giải thích đã thông. Linh khí thông qua tay phải, bị thần hoàng cốt rèn luyện, thiêu trong đó tạp chất, khiến cho hắn có thể nhét vào tinh thuần nhất linh khí. Lúc trước, hắn vừa ngưng khí, tay phải liền có thể phóng xuất ra màu đỏ thắm tam cấp linh hỏa. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay xem ra cái kia trên thực tế nhập lại không phải chân chính tam cấp linh hỏa, mà là vì thần hoàng cốt mới đạt tới tam cấp linh hỏa uy lực cùng độ nóng. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Tô Từ Mặc đều chưa từng kích phát ra thần hoàng cốt uy lực chân chính. Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến, thần hoàng cốt hấp thu kim đan chân nhân chân hỏa kia khủng bố chỗ mới thoáng lộ ra một ít, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lão nhân thần bí có chút cảm khái nói, cái này khối thần hoàng cốt là Thiên Hoang đại lục trên là số không nhiều chí bảo một trong. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh người, lấy thần hoàng cốt vì ngươi nối liền cổ tay, khẳng định hao phí không ít tâm huyết. Nghe đến đó, Tô Từ Mặc mới xác định huyết sắc cốt trường thật đúng là trong truyền thuyết thần hoàng cốt. Lúc trước tại Thương Lang Sơn Mạch, hắn chặn giết Hoan Hỷ Tông tu sĩ, rơi vào trọng thương hôn mê, kết cục tay phải đều bị đánh nát rồi. Kết quả chờ hắn tỉnh lại thời điểm, tay phải đã hoàn hảo không việc gì. Nói cách khác, tại hắn hôn mê những ngày kia, Điệp Nguyệt chẳng những giúp hắn gieo xuống linh căn, còn lấy thần hoàng cốt vì hắn nối liền cổ tay. Nếu như ngươi thông minh, nên ý thức được từ nơi đây sau khi ra ngoài, cũng đừng có lại hiển lộ ra thần hoàng cốt. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân thần bí thần sắc nghiêm túc nói, thần hoàng cốt đã liền nhân tộc đại năng giả, lão tổ cường giả đều chịu động tâm. Tô Từ Mặc gật gật đầu, cũng may mắn tại Nhân Hoàng Điện xuống, hắn thay hình đổi dạng đã ẩn tàng thân phận. Nếu không, chờ hắn một lần nữa bước vào Thiên Hoang đại lục, tất nhiên cũng sẽ đưa tới vô cùng vô tận đuổi giết. Cái này là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. đều muốn đạt tới cực cảnh trúc cơ, đối với linh căn yêu cầu cũng rất cao, ở phương diện này, ngươi cũng không thành vấn đề. Dừng một cái, lão nhân thần bí lại nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, nói. Thiên hoang đại lục trên chí bảo, đơn giản liền như vậy vài loại, có người vì cho ngươi trải đường, quả nhiên là tận hết sức lực tại trên người của ngươi liền lưu lại hai loại nhiều. À, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Điệp Nguyệt rời trước khi đi cho hắn lưu lại ba đồ tốt, trong đó giống nhau liền là linh căn, một cái khác loại hôm nay biết được chính là thần hoàng cốt. Còn có một loại là không biết chi vật, nghe lão nhân thần bí ý tứ trên người hắn cái này loại thứ hai chí bảo tựa hồ cùng linh căn có quan hệ gì. Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi, kiện thứ hai chí bảo là cái gì, người tu vi cảnh giới không đến coi như là theo như ngươi nói cũng vô dụng. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ chính ngươi có thể thấy được. Lão nhân thần bí lắc đầu, Tô Tử Mặc không truy vấn, trong lòng hơi có thất lạc. Lão nhân thần bí tiếp tục nói, thượng cổ hóa long quyết đối với linh lực tiêu hao cực lớn, chỉ có cực cảnh trúc cơ mới có thể thi triển đi ra. Không chỉ như vậy, thượng cổ hóa long quyết đối với tu sĩ thân thể yêu cầu cực cao. Mặc dù chỉ là huyễn hóa ra một đầu thần long hư ảnh, nhưng là ẩn chứa chính thức long uy, mênh mông khủng bố áp đảo chúng sinh phía trên. Tại đây long uy phía dưới, bình thường thân thể căn bản nhịn không được coi như là thượng cổ dị trùng thân thể, đều nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Ngươi là tiên, yêu đồng tu thân thể cường đại kinh người, đủ để khống chế cái này thượng cổ hóa long quyết. Góc truyện audio.com, lão nhân thần bí liếc thấy phá lai lịch của hắn, Tô Tử Mặc nhập lại đều không kỳ quái. Làm Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái, là lão nhân thần bí đối với việc này thái độ. Thiên hoang đại lục trên tất cả đại tông môn, nếu là biết được hắn tiên. Yêu đồng tu tất nhiên cũng sẽ đưa hắn coi là yêu ma dị loại, đại nghịch bất đạo, giết tới cho thống khoái. Nhưng lão nhân thần bí đối với cái này sự tình tựa hồ nhập lại không để trong lòng. Lão nhân thần bí vẫy vẫy tay, nói, còn thừa lại chưa tới nửa năm thời gian, ngươi tạm thời ở chỗ này tu luyện đi coi như là không thành công, cũng không cần miễn cưỡng. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu cũng không do dự, dạo bước đi vào bên hồ, ngồi trên mặt đất bắt đầu xem cái kia một tờ kinh văn. Kinh văn trên từng chữ tự hồ cũng ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn, lấy Tô Tử Mặc cường đại thị lực nhìn trong chốc lát liền muốn nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt dưỡng thần một chút mới có thể tiếp tục quan sát. Tô Tử Mặc khát liền uống chút hồ nước, đói bụng chảo một cái hoành công ngư ăn ngấu ăn nghiến, còn lại thời gian thủy chung tại tu luyện thượng cổ hóa long quyết. Như thế như vậy, chưa phát giác ra lúc giữa, đã qua 5 tháng lâu. Ngày hôm nay, thượng cổ chiến trường một năm chi kỳ tới gần, lão nhân thần bí hiện thân chính phải báo cho bên hồ Tô Tử Mặc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc khí tức trên thân, đã xảy ra một tia biến hóa. Một cổ kinh khủng uy áp hàng lâm ở bên hồ chúng sinh phải sợ hãi. Khách chương.